Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1384, nhị đản nuôi anh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ hành động rất nhanh, cũng không do dự, bây giờ có tiền rồi. Ra ngoài chỉ cần dặn dò mọi việc ở nhà, sau đó có thể đi bất cứ lúc nào, cũng không cần phải lăn tăn chuyện tiền nong nữa. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc kiếm tiền. Vì vậy, 5 người nhà Thẩm Trường Thanh, cộng thêm 3 Thẩm, cùng nhau đến Kinh Đô. Dạo này công việc của Thẩm Nghiên khá bận. Biết 3 Thẩm và nhà anh hai đến, cô vội vàng dọn dẹp phòng. Thời tiết lúc này rất dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh. Đến đây vừa hay có thể đi chơi. Thẩm Trường Trinh cũng biết bố và anh hai sắp đến, họ đều chào đón, bây giờ trong nhà chỉ có Thẩm Trường An là rảnh rỗi, nên để anh ra ga tàu đón mọi người, sau đó đưa thẳng họ đến tứ hợp viện của Thẩm Nghiên. Dù sao ở đây cũng có nhiều phòng, diện tích rộng rãi, nhà hai người anh trai còn lại đều là nhà thuê, không rộng lắm, cả nhà chen chúc với nhau, mấy đứa trẻ vừa đến nơi đã chạy khắp nhà, mắt chúng sáng lên tò mò. Không ngờ ở Kinh Đô lại có một nơi như vậy. Hai cậu bé Đản bây giờ cũng đã lớn. Nhị Đản vừa nhìn thấy kiến trúc này đã không khỏi cảm thán. Không ngờ cháu cũng có thể được ở trong ngôi nhà mà các vị vương gia thời xưa ở. Lời này vừa nói ra, cả nhà đều bật cười. Từ khi trong nhà có tivi, bọn trẻ xem được nhiều thứ hơn, cũng từng trải hơn, tầm nhìn cũng khác hẳn trước đây. Nhìn những lời chúng nói ra cũng thấy khác. Thẩm Nghiên để bọn trẻ chơi ở trong sân, đưa anh hai, chị dâu hai và 3 Thẩm đi tham quan. Ở đây có nhiều phòng, mọi người cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, đến lúc đó còn sẽ dẫn mọi người đi chơi. Được rồi được rồi, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của các con là được. Con không cần phải lo lắng cho chúng ta có thể tự tìm chỗ chơi. Bây giờ, các con đều đã đi làm, 3 Thẩm sợ mình sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng. Không sao đâu à, dạo này anh 3 rảnh rỗi, con thì không rảnh lắm, nhưng cũng có lúc được nghỉ, đến lúc đó cả nhà có thể tụ tập. Tốt, tốt, nhìn thấy các con sống tốt như vậy, bố yên tâm rồi, 3 Thẩm nói với vẻ mặt cảm khái. Nói đến cùng, ông cũng lâu rồi không gặp mẹ Thẩm. Diệu Diệu thần kỳ, ông không khỏi nhớ bà. Mẹ đang ở cửa hàng của con, ba có mệt không? Nếu ba không mệt thì con đưa ba đến đó. Được đấy, vậy đến cửa hàng của con xem thử. Lúc này, 3 Thẩm cũng không mệt, chỉ muốn đến cửa hàng xem mẹ Thẩm đang làm gì. Đến cửa hàng, nhìn thấy cửa hàng sang trọng như vậy, họ có chút ngại ngùng không dám bước vào. Cô Út, giày của chúng cháu có làm bẩn sàn nhà cô không ạ? Nhị Đản lúng túng hỏi. Không sao, sàn nhà lát ra là để cho người ta đi. Không sao đâu, vào đi, bà nội đang ở trong đó. Thẩm Nghiên vừa nói vừa dẫn họ vào trong. Đúng lúc này là giờ cao điểm của cửa hàng, nên khi họ bước vào, mẹ Thẩm chỉ ngạc nhiên nhìn họ, chào hỏi qua loa, rồi lại tiếp tục bận rộn. Lúc này, bà đang giới thiệu sản phẩm cho khách, nói năng rành mạch, không hề rụt rè, lời lẽ trôi chảy, như thể rất am hiểu về những sản phẩm này. 3 Thẩm nhìn thấy cảnh này, ông choáng váng. Đây thật sự là vợ mình sao? Tuy trước đây bà cũng lắm mồm, nhưng không lắm mồm đến mức này. Vậy mà lại trở thành nhân viên bán hàng rồi. Chẳng mấy chốc, sau khi bà nói xong, vị khách kia liền thanh toán, nhanh chóng chốt đơn xong, bà lại tiếp tục tiếp đón vị khách tiếp theo. Tốc độ này khiến bọn trẻ choáng váng. Cách chương